Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 123, chương 124. Huyền Lotus đột nhiên phát hiện Cát Ngạc nói mẹ nó tốt có đạo lý. Hắn lại không có gì để nói, hải tặc thật giống xác thực đều là chơi đánh lén hảo thủ. Hắn như thế vừa hỏi trái lại ra vẻ mình tốt xuẩn nha, ngươi vừa tâm tích thời điểm ồn ào nói cái gì? Ta không có nghe rõ. Ngươi lặp lại lần nữa đi, Crocodile ôm ngực. Rất hứng thú địa chờ Lotus trả lời. Hiện tại ở hắn sân nhà, hắn chờ Lotus nói một câu thời gian vẫn có. Vì lẽ đó, rất có kiên nhẫn cho Lotus nói tiếp, hắn chưa nói xong, ta nói chúng ta thương lượng. Đừng như vậy, tiếp tục đánh, không phải vậy. Ngươi đánh không tới ta, ta cũng không đụng tới ngươi. Không biết muốn kéo tới khi nào, Lotus liếc mắt giảng đạo. Cá sấu sa mạc cũng thật là kỳ hoa. Hắn nói thời điểm không nghe, hiện tại lại muốn hắn một lần nữa nói. Muốn không phải cái bụng đang gọi, hắn hãy theo cá sấu sa mạc cố gắng hao tổn, xem ai trước tiên ngã. Cái kia cũng thật là thú vị đây. Ngươi muốn đánh cái gì thương lượng? Crocodile nhìn mình chằm chằm kim câu cười nói. Nếu như muốn chiến đấu trực tiếp đình chỉ, Lotus vẫn là đừng nằm mơ đi. Hắn Crocodile cũng không có chịu thiệt quen thuộc. Vì lẽ đó, Lotus tốt nhất không muốn phạm xuẩn, ngươi ra một chiêu. Ta không né bầu trời. Một chiêu qua đi. Bất luận thắng thua ngươi đều không cho cử động nữa, ta ra tay rồi. Lotus thấy cá sấu sa mạc đồng ý. Nghe hắn nói, chỉ cần vẫn là trò chuyện, liền mở miệng nói rằng, hắn không thời gian cùng cá sấu sa mạc háo. Cá sấu sa mạc không đói bụng, hắn còn đói bụng đây. Còn như vậy tiếp tục đánh, trời mới biết kéo tới khi nào. Vẫn là sớm một chút kết thúc cuộc nháo kịch này tốt hơn, hả? Thật sao? Cái kia đề nghị ta tiếp nhận rồi. Crocodile nghe xong Lotus, cảm giác mình có thể tiếp thu. Vừa vặn hắn thể lực cũng không nhiều, dùng ra cái kia một chiêu sau, còn lại địa thể lực cũng chỉ đủ miễn cưỡng tự vệ. Nhất làm cho hắn động lòng vẫn là Lotus nói không bay bầu trời. Như vậy Lotus ở hắn trái cây năng lực trước mặt còn không phải mục tiêu sống. Sa mạc kim cương bảo đao, Crocodile lời nói xong sau, hai tay liền biến thành bốn cái lớn cát nhận hướng về Lotus công kích, phát động công kích. Hắn không tin Lotus ở trên trời tiêu hao nhiều như vậy thể lực, còn có thể sử dụng Busosoku Haki bao lâu, mẹ kiếp. Cá sấu sa mạc ngươi cũng thật là không theo lẽ thường ra bài, tốt xấu để ta đem qua chàng lời nói. Xong nha. Lotus nhìn thấy cá sấu sa mạc lại nhanh như vậy liền phát động công kích. Căn bản liền không cho hắn cơ hội nói chuyện. Không khỏi cảm thấy trong tiểu thuyết đều là lừa người. Nói cẩn thận phản phái chết vào nói nhiều đây. Làm sao từng cái so với hắn còn thẳng thắn. Có thể động thủ tận lực không bi bi. Là hắn không phải nhân vật chính. Vẫn là phản phái nha. Leng keng, leng keng. Lotus bao trùm Busosoku hai tay chặn lại. Rồi cá sấu sa mạc lần thứ nhất tập kích sau, cuống quýt lùi lại. Cá sấu sa mạc quá âm hiểm, hắn đánh vào cá sấu sa mạc cát trên đao. Cùng đánh vào trong nước như thế, căn bản mạnh mẽ không chỗ xứ. Mà cá ấu sa mạc vung lên bốn cái cát đao lại có thể mang theo dòng giã gió to. Vừa nhìn chính là vừa nhanh vừa mạnh công kích. Đầu hắn gì đến mới liều mạng nha. Hắn như thế linh hoạt, đương nhiên là đi khắp nha. Hắn không tin cá sấu sa mạc người này còn có thể còn lại bao nhiêu thể lực cầm bốn cái lớn cát đao. Vẫn đuổi theo hắn chém, ta xem ngươi còn có thể chặn mấy lần. Crocodile thấy Lotus nhận một cái sa mạc kim cương bảo đao sau, lập tức lùi lại, trên mặt không khỏi lộ ra nham hiểm địa nụ cười. Lotus sẽ Busosoku Haki không có sai, khí lực cũng rất lớn, nhưng chỉ cần không đụng tới người khác, liền không có bao nhiêu nguy hiểm. Ngược lại, Lotus chỉ cần bị hắn, Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao, chém tới. Coi như không bị thương, thể lực cũng sẽ giảm xuống. Càng quan trọng chính là hắn có thể khống chế Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao, hạt cát chặt chẽ trình độ. Để Lotus có hay không nơi xứ, đây mới là hắn dùng Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao, mà không phải cái khác chiêu thức nguyên nhân, cá sấu sa mạc. Một chiêu đã qua nha, chúng ta nên ngừng tay. Lotus một bên đi khắp còn không quên một bên đề nghị cá sấu sa mạc hắn một. Chiêu đã qua, cá sấu sa mạc chiêu này, Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao, tính một chiêu có được hay không? Ai nói không tính, hắn liền muốn để hắn đi ăn một cái cá sấu sa mạc. Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao, một chiêu còn chưa từng có, ta Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao vẫn không có biến mất, Crocodile mới không có tính cho Lotus ngừng tay. Địa cơ hội, hắn chiếm ưu thế, tại sao phải đình chỉ? Hắn nhưng là cá sấu sa mạc. Crocodile, hai chữ có thể không phải gọi, nắm lấy con mồi trực tiếp cắn vào, đón lấy chính là tử vong lăn lộn. Mà hắn hiện tại làm cũng chết vong lăn lộn, mẹ kiếp. Cá sấu sa mạc ngươi thật hèn hạ, Lotus nghe xong tức miệng mắng to. Cá sấu sa mạc thật vô liêm sỉ, hắn lần đầu tiên nghe nói, một chiêu, còn có loại này giải thích. Theo lý thuyết, một chiêu, không phải động thủ sau cũng đã tính xong chưa? Hải tặc đều như thế vô liêm sỉ sao? Là hắn tư tưởng quá cổ xưa. Vẫn là thế giới nhanh để hắn theo không kịp, cái kia thật đúng là đa tạ khen nói, Crocodile cười. Nói, trở tay lại là một cái, Sa Mạc Kim Cương Bảo Đao, hướng về Lotus trên mặt chém tới. Ở cái này thuộc về hải tặc thời đại, chỉ có đê tiện người mới có thể sống đến cuối cùng. Những kia ôm chơi tâm làm hải tặc người, từ lâu là một bãi xương khô, Soru. Lotus đối mặt cá sấu sa mạc công kích, không nói hai lời liền lựa chọn né tránh. Hắn mới không ăn no không có chuyện làm, lại cùng cá sấu sa mạc đùa thật. Đợi lát nữa cá sấu sa mạc đánh ra chân hỏa đến rồi, trời mới biết lại đánh tới khi nào. Hắn chỉ là đến buôn bán, lại không phải đến liều mạng. Trước tiên cho cá sấu sa mạc phát tiết một chút hỏa khí sau, lại cùng cá sấu sa mạc cố gắng nói chuyện sau. Hắn vẫn là nhìn ra cá sấu sa mạc vẫn là rất đúng trên tay hắn thiết kế đồ chỉ cảm thấy hứng thú. Người lẽ nào chỉ có thể trốn sao? Lotus lặp đi lặp lại nhiều lần tách ra sự công kích của hắn. Crocodile có ngốc cũng nhìn ra đến. Lotus thể thuật tuyệt đối so với hắn mạnh. Nhưng loại này nắm đấm đánh vào cây bông lên cảm giác thực sự để hắn vô lực. Hãy cùng Lotus đánh vào hắn cát trên đao như thế, cá sấu sa mạc. Ta đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, đã đủ nể mặt ngươi. Lotus cảm thấy cá sấu sa mạc có chút được voi đòi tiên, lại còn muốn hắn đứng chịu đòn, liền mở miệng nói rằng, hắn Lotus đã rất cho cá sấu sa mạc mặt mũi được không? Muốn không phải xem vào lần này là lại đây giao dịch. Cá sấu sa mạc cho rằng hắn bây giờ còn có thể cố gắng đứng ở chỗ này. Quên đi, chúng ta vẫn là nói chuyện giao dịch đi. Ta thừa nhận ngươi có tư cách này theo ta giao dịch. Crocodile nghe xong Lotus lời sau, đầu tiên là trầm mặc lại, sau đó triệt hồi hai tay bốn cái cát đao đối với Lotus nói rằng, hắn Crocodile không phải người thua không chung, nếu đánh như thế cũng không có thành quả, còn không bằng dừng tay như vậy, này mới giống như người lớn vật dáng vẻ nha. Chạy lâu như vậy mệt chết ta rồi, lại nói, chúng ta giao dịch ngươi đồng ý đi. Lotus thấy cá sấu sa mạc ngừng tay không khỏi mừng rỡ. Đánh hơn nửa ngày rồi rốt cục ngừng tay, mệt chết hắn nhanh có điều. Nên hỏi rõ ràng vẫn phải là hỏi trước rõ ràng. Hiện tại vẫn là giao dịch quan trọng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.